Cửu vực kiếm đế, chương 2490, Côn Bằng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành đại lục trung tâm, chính là cả ngũ hành đại lục chỗ hạch tâm. Thần tượng chi cốt kia, chính là bay vào đã đến ngũ hành đại lục trong nội tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên khi trước phát hiện ngũ thương thuật, cũng ngay tại ngũ hành đại lục trung tâm phụ cận. Này hai mục tiêu, hôm nay tại cùng một nơi. Sở Phong Miên tự nhiên là không có chút nào do dự. Lập tức hướng về trong ngũ hành đại lục phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên cũng chú ý tới. Liền tại trên không ngũ hành đại lục phát sinh tranh đấu. Mặc dù là tại vô số ma linh vật che chắn phía dưới, Sở Phong Miên không cách nào thấy rõ trong đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ sóng sức mạnh nhìn lại, cũng không khó suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là ở trên không quân vương ngăn trở về sau. Nam Hoang Vương, đám người Kim Diệt Vương, đã là đuổi không kịp Sở Phong Miên rồi. Chính là đến cướp đoạt chư dê trong tay một mai cự tượng ngọc phù kia rồi. Người có được cự tượng ngọc phù, cũng không chỉ Sở Phong Miên một người. Một điểm này Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chư dê, có cự tượng ngọc phù. Còn có hai cái tiên tôn hoang thú thủ hộ. Cho dù là Nam Hoang Vương ba người liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn được chư dê. Nếu như có thể ngăn cản, ngược lại là dễ nói. Không ngăn được lời nói, vậy cũng thì phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chư dê, vô cùng thần bí. Hắn có cự tượng ngọc phù. Có thể hẳn không phải là Sở Phong Miên như vậy. Từ trong tay người khác giành được, mà là chân chính từ cự tượng nhất tộc trong di tích lấy được. Đối với cự tượng thần miếu rất hiểu rõ. Này chư dê xa cao hơn nhiều Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh đoạt thần tượng chi cốt, bằng vào cũng không chỉ là thực lực, càng đối với cự tượng thần miếu rất hiểu rõ. Nếu chư dê cũng xuống, kia đối với Sở Phong Miên được thần tượng chi cốt, cũng là một đại uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ đây hết thảy, cũng không phải Sở Phong Miên có thể quản lấy được. Hắn chỉ có thể là bộc phát ra toàn lực thúc dục độn quang, cấp tốc hướng về trong ngũ hành đại lục phương hướng bay đi. Nơi này cách trong ngũ hành đại lục bất quá mấy vạn cây số. Đối với Sở Phong Miên thực lực bây giờ, bất quá là trong nháy mắt có thể đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cự tượng thần miếu không gian pháp tắc, nhưng là phải so với phía ngoài còn kiên cố hơn nhiều lắm. Dùng Sở Phong Miên thực lực, còn vô pháp đánh phá không gian. Chỉ có thể dùng độn quang phi hành. Nhưng mà cũng thời gian chưa đầy 1-2 phút, Sở Phong Miên liền đi tới ngũ hành đại lục trung tâm. Ngũ hành đại lục này trung tâm, xem ra giống như là một núi lửa khổng lồ vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có điều từ trong đó phun trào, thực sự không phải là hỏa diễm, mà là thuần túy linh lực ngũ hành. Vô cùng thuần túy linh lực ngũ hành, thậm chí đều dịch hóa từ miệng núi lửa này phun ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên cũng chú ý tới. rất nhiều đậm đà linh lực ngũ hành dưới. Sinh ra ma linh tốc độ cũng vô cùng nhanh, phun ra ngoài linh lực ngũ hành. Rất nhiều cũng là tại chỗ hóa thành ma linh. Thời gian mấy hơi thở, liền có vài chục tôn ma linh đã được sinh ra đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, Sở Phong Miên mới rõ ràng. Ngũ hành đại lục này, thế nào sẽ có lấy nhiều như vậy ma linh? Cứ như vậy một ngọn núi lửa, mỗi ngày đản sinh ra ma linh số lượng, cũng không biết có bao nhiêu. Đồng thời đậm đà như vậy linh lực ngũ hành, cũng làm cho cái này hỏa sơn chung quanh, mọc đầy ngũ hành tiên dược, ngũ thương thuật, năm linh quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây sinh trưởng ngũ hành tiên dược, đã liền Sở Phong Miên đều không thể toàn bộ nhận ra. Hiển nhiên là rất nhiều ngũ hành tiên dược, cho dù là kiếm đạo môn, thượng kiếm tông trong cổ tịch, đều không có ghi chép qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh đấu đã xong, không biết kết quả là cái gì. Bất quá rất nhanh đã có người nó sắp tới. Đột nhiên ngay một khắc này, Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác được, phía trên chiến đấu ngừng, hiển nhiên là có người đã nhận được cự tượng ngọc phù, cũng tiến vào trong ngũ hành đại lục, mới khiến cho chiến đấu lúc này đã xong. Bất quá bất kể là phương nào lấy được thắng lợi, đối với Sở Phong Miên mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là Kim Diệt Vương, đám người Nam Hoang Vương, hay vẫn là Chư Dê, ai tới đây, đối với Sở Phong Miên mà nói đều là một phiền phức lớn. Mau mau thu ngũ thương thuật, sau đó đi tìm thần tượng chi cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng chi cốt, ngay tại miệng núi lửa này ở chỗ sâu trong. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lập tức là hướng về miệng núi lửa ngược bay đi. Đồng thời hắn ngưng tụ linh lực, biến thành một luồng linh lực bàn tay lớn, đột nhiên hướng về phía bên cạnh một quần tiên dược bắt tới. Nhóm người này trong ngũ hành tiên dược, chính là có thêm Sở Phong Miên cần có ngũ thương thuật. Tính cả chung quanh nơi này mấy chục gốc tiên dược, thoáng cái đều bị Sở Phong Miên một chút thu đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đem tất cả tiên dược đều thu vào không trong nhẫn. Sở Phong Miên không chút do dự, trực tiếp hướng về miệng núi lửa phương hướng vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hầu như tại đồng thời, từ không trung truyền đến một tiếng thanh âm the thé. Một cái tiên thánh cảnh giới vu tộc tiểu tử, cũng dám đến đoạt thần tượng chi cốt. Chết đi cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên chính là cảm nhận được, một cơn lốc lực lượng, thổi quét mà dưới, này cụ phong chi lực, như là lưỡi dao sắc bén, từ trên trời giáng xuống, không biết xé nát bao nhiêu ma linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh như vậy, Sở Phong Miên sắc mặt đột biến huyễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không nghĩ tới, người tới lại có thể như thế cực nhanh. Dựa theo Sở Phong Miên kế hoạch, vốn ít nhất một lượng phút, mới có thể không người nào dám tới. Cuối cùng chiến đấu mới vừa dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hầu như trong chớp nhoáng này, đã có người đã đi đến. Này tốc độ chi khoái, vượt ra khỏi Sở Phong Miên trong dự liệu, là hoang thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải là chư dê, là khác một vị tiên tôn hoang thú. Đồng thời Sở Phong Miên cũng chú ý tới lực lượng này. Đây là hoang thú lực lượng, một cái lực lượng của tiên tôn hoang thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một tích tắc, Sở Phong Miên cũng nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Xem ra là một vị tiên tôn hoang thú này cướp đi chư dê trong tay cự tượng ngọc phù. Cuối cùng chư dê thực lực chẳng qua là tiên thánh cảnh giới, tại một vị tiên tôn trước mặt không hề có lực hoàn thủ, bị cướp đi cự tượng ngọc phù cũng không kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là này hoang thú tới tốc độ thật là quá là nhanh. Nhanh đến vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự kiến, lại để cho Sở Phong Miên bất ngờ. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên đã là không kịp suy nghĩ gì rất nhiều, hắn đột nhiên xuất ra mũi kiếm. Đột nhiên một kiếm hướng về không trung chém tới. Trực chỉ cơn lốc kia bộc phát ra một đạo mũi kiếm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây Sở Phong Miên lấy ra mũi kiếm, nhưng không còn là có hỏa chi vu lực lượng của thần ngưng tụ ra linh kiếm, mà là chân chính linh kiếm. Sở Phong Miên trong tay mạnh nhất linh kiếm, Thái Sơ kiếm, đối mặt một vị tiên tôn cường giả. Nếu như thời điểm này còn ẩn giấu thực lực, cái kia hay là tại tự tìm cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa nơi này là tại ngũ hành đại lục ở chỗ sâu trong, tại tầng tầng ma linh che giấu phía dưới, có thể ngăn cách phía ngoài hết thảy nhìn trộm. Sở Phong Miên ở chỗ này thi triển Thái Sơ kiếm cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào phát hiện. Thái Sơ kiếm ra khỏi vỏ, Sở Phong Miên khí thế trên người kiếm uy chính là hãy cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với một vị kiếm tu mà nói, linh kiếm, theo chân bọn họ tự thân kiếm đạo cơ hồ là trọng yếu giống vậy. Cho dù là cả người mạnh đi nữa kiếm đạo, không có một thanh thích hợp linh kiếm, cũng không cách nào phát huy ra 2-3 phần 10 uy lực. Mà Thái Sơ kiếm đúng là hiện tại Sở Phong Miên trong tay mạnh nhất linh kiếm. Cầm trong tay Thái Sơ kiếm thời điểm, mới là phát huy ra Sở Phong Miên mạnh nhất kiếm đạo thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại. Cách chương.